Chương 1607, Mỏ Tiên Tinh. Nghe thấy Diệp Bạc hỏi, gã huyền tiên cao gầy lập tức nói: "Không sai, nơi này chính là cửa vào tầng thứ tư. Vừa nãy anh bạn nói có thể giết chết vô ảnh kiều là thật sao?" Giọng điệu là hiển nhiên mang ý không tin. Diệp Bạc khách ký với họ như vậy hẳn là không phải đại tiên tiền bối. Bởi vậy dù Diệp Bạc che giấu tu vị cũng là huyền tiên, huống chi gã phát hiện Diệp Bạc chính xác là kim tiên hậu kỳ. "Không sai, đúng là vô ảnh kiêu." Diệp Mặc trả lời xong, lòng cũng suy tư, không biết trên người hai gã huyền thiên có vật luyện tiên khí thượng hạng với tiên linh thảo cao cấp không. Nếu trên người bọn họ có mấy thứ này mà lại cảm thấy hứng thú với vô ảnh kiêu, Diệp Mặc cũng không để bụng mà trao đổi hai người một chút. "Vật liệu từ vô ảnh kiêu của anh bạn không biết bán hay không? Nếu bán bất kể là tiên linh thảo, tiên tinh, chúng tôi đều có một ít." Gã huyền tiên cao gầy lập tức chắp tay. Diệp Mặc gật đầu lấy ra 10 cặp lồng vũ và yêu đan vô ảnh kiêu hắn giết ở tầng thứ 2 rồi nói: "Đây là 10 cặp, tôi chỉ cần tiên linh thảo cấp 5, cấp 6 hoặc là vật liệu tiên khí cao cấp cũng được." "Đúng là lồng vũ vô ảnh kiêu thật." Gã huyền tiên tướng mạo không tầm thường là kinh ngạc kêu lên: "Đổi thế nào anh? Tôi lấy, anh ra giá đi." Gã cao gầy vội nói. Nói xong gã lấy một mớ tiên linh thảo cùng các vật liệu luyện khí. Diệp Bạc nhìn mớ vật liệu luyện khí tiên linh thảo thất vọng. Tiên linh thảo cấp 6 chỉ có 1 cây. Dù là một ít cây cấp 4, cấp 5 nhưng đa số là cây từ cấp 5 trở xuống. Còn về vật liệu luyện khí cũng không phải tương đối nhiều. Loại cấp 3, cấp 4 có một ít nhưng mà vẫn cách cái giá mà lòng Diệp Bạc mong muốn còn xa. Có lẽ nhiều đồ hơn trong chiếc nhẫn của đại ất tiên một chút. Nghĩ tới vài vật liệu luyện khí lấy được trong nhẫn đại ất tiên kia, Diệp Mặc chỉ có thể thầm than, chuyện này thực là không thể sánh. Gã huyền tiên còn lại thấy thế cũng lấy một đống đồ. Đồ của gã lấy ra so với gã huyền tiên cao gầy kia lấy ra không khác biệt là mấy. Diệp Mặc biết lồng vũ yêu đan và vô ảnh kiêu rất quý giá, chút đồ này hắn thực sự không để vào mắt. Nếu lúc trước khi thai nguyệt của hắn chưa nâng cấp có thể tùy tiện đổi, hiện tại hắn lại biết tác dụng lồng vũ vô ảnh kiêu, căn bản là không cần bố trí trận pháp ẩn nấp. Thái Nguyệt cũng mang theo công dụng ẩn nấp. Vật liệu luyện khí tầm thường há có thể so bì. Lồng vũ vô ảnh kiêu lấy được ở tầng 3 thậm chí luyện chế tiên khí phi hành ngũ phẩm. Mà sự quý giá tiên khí phi hành ngũ phẩm há thứ này, huyền tiên bình thường có thể có sao. Đừng thấy lúc đầu Dực Nghiên tiên tử ở bị Dực Tiên Thành có pháp bảo phi hành rất khá. Nhưng mà cô đó có một người cha tốt. Không phải người nào cũng có người cha tốt. Tiên nhân tới hỗn độn tinh vực rèn luyện là dựa vào bản thân mà phấn đấu. Hai cái huyền tiên trước mắt đều là hậu kỳ, tầm quan trọng tiên khí phi hành với họ là rõ ràng. "Anh bạn kia, tôi biết mấy vật liệu này chúng tôi chưa đủ để đổi lấy lồng vũ vô ảnh kiêu, nhưng tôi có một thông tin, nếu anh cảm thấy cũng được thì quy ra giá là được." Cao huyền tiên tướng mạo không tầm thường thấy Diệp Mặc do dự lập tức chắp tay. Diệp Mặc gật đầu nói: "Anh nói nghe thử coi. Ở tầng 3 hỗn độn tinh vực có một nơi tồn tại mỏ tiên tinh, tôi cũng không xác định." Sau khi huyền tiên nghe Diệp Mặc nói lập tức nói: "Mỏ tiên tinh?" Diệp Mặc nghi hoặc lặp lại một lần, lập tức không đợi huyền tiên kia nói liền là trực tiếp nói: "Nếu có mỏ tiên tinh, hai người không đi còn ở đây đánh nhau sao? Mỏ tiên tinh bất kể thượng hạng hay loại thường đều là thứ tốt." Diệp Mặc không tin hai cái huyền tiên không động tâm trái lại ở đây đánh nhau. Các huyền tiên cao gầy vội nói: "Chúng tôi vì cái chuyện mỏ tiên tinh mới đánh nhau, bởi vì việc mỏ tiên tinh đó tìm thấy là do một người bạn của chúng tôi gửi tin, nói chỗ ba người bọn họ không đủ người, muốn chúng tôi cùng tới. Chỉ có điều tôi muốn đến nhưng mà y lại muốn đến nơi khác ở tầng thứ tư, kết quả chúng tôi không ai thuyết phục được ai, kỳ thực chúng tôi định xem ai thắng thì theo người đó." "Chính xác là vậy, nếu anh bằng lòng trao đổi vật liệu vô ảnh kiêu, tôi cũng đồng ý đi mỏ tiên tinh một chuyến." Các huyền tiên tướng mạo không tầm thường kia lập tức gật đầu. "Ra là vậy." Diệp Mặc lại không có hoài nghi lời của tu sĩ cao gầy. Lúc hắn tới hai người này đang chiến đấu ác liệt, hiện giờ hai người dường như không hề đề phòng lẫn nhau. Hiển nhiên là trận ác chiến vừa nãy cũng không phải là đụng độ sinh tử. "Vậy mỏ tiên tinh kia cách chỗ này bao xa?" Diệp Mặc lại hỏi một câu. Nghe giọng hai người, mỏ tiên tinh cũng không phải là chuyện chắc chắn. Nếu chắc chắn, Diệp Mặc phòng chứng hai người này cũng sẽ không có nói. Nếu là mỏ tiên tinh thật, Diệp Mặc thực sự muốn xem thử. Cái mỏ tiên tinh này với hắn mà nói rất quan trọng. Với tiên nhân thường mà nói, mỏ tiên tinh là thứ tốt chỉ đứng sau tiên mạch. Mà tiên tinh chính là từ mỏ tiên tinh mà ra. mà nhờ mỏ tiên tinh có khuyết điểm chính là phải khai thác mới có tiền tinh, không giống tiền mạch có thể lấy ra dùng. Số tiền tinh trên người Diệp Mặc hiện giờ chỉ chừng 100 viên, có thể nói là một hư tiền hơi cấp thấp cũng là giàu hơn hắn một chút. Mà Kim Tiên hậu kỳ như hắn muốn thăng cấp huyền tiên, không có tiên tinh cũng không thể thành công. Lúc trước hắn nhìn qua nhẫn chữ vật Trần Băng Du, bên trong 3 triệu tiên tinh thượng hạng, nhưng đây không phải đồ quán, mà là của Trần Băng Du. Huống hồ dù là hắn lấy toàn bộ số tiên tinh này cũng không cách nào thăng cấp đến huyền tiên. Diệp Mặc hiểu rõ việc tu luyện của mình cần có tiên tinh. Hơn nữa, tuy Trần Băng Du đang hôn mê, nhưng công pháp luyện thể trong cơ thể cô là do hạng đơn giản của Tam Sinh Quyết hợp thành nên là tự động vận hành, lại có thêm đan dược quán. Dù là 10 năm cũng không có tình huống phi phách hồn tán bay ra. Không phải là rất xa, nếu anh bay chỉ cần thời gian một ngày, chúng tôi lại cần tới khoảng 10 ngày. Tu sĩ cao gầy lập tức trả lời, lòng đang nghĩ nếu Diệp Mặc ẩn giấu tu vị hẳn là huyền tiên trung hoặc hậu kỳ. Cũng được, đưa hết vật liệu của các anh cho tôi là được. Tôi đưa mỗi người 3 cặp lồng vũ và 3 viên yêu đan vô ảnh tiêu. Diệp Mặc gật đầu nói những cái đồ vật này tốt hơn nhiều so với cái lúc đầu hắn trao đổi với tu sĩ Kim Tiên ở Xác Hồn Vực. Vật liệu từ vô ảnh kiêu của hắn đẳng cấp cũng tốt hơn. Không vấn đề, hai các huyền tiên lập tức đồng ý, bọn họ vốn chỉ muốn đổi 2 cặp. Giờ Diệp Mặc hào phóng cho họ 3 cặp đương nhiên là không có vấn đề. Sau khi giao dịch hoàn tất, Diệp Mặc để 2 người lên Thanh Nguyệt cấp tốc hướng mỏ tiên tinh phía trước, bọn họ nói. Qua giới thiệu lẫn nhau, hai cái huyền tiên biết tên Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng biết tù sĩ cao gầy tên là Kim Truyền Âm. Cả tướng mạo không tầm thường là Khổng Cương. Còn về lai lịch đối phương không có nói, Diệp Mặc cũng không có hỏi. Diệp Mặc 12 người lên Thanh Nguyệt, không để 2 người tiến vào trong Thanh Nguyệt. Trong Thanh Nguyệt có Trần Băng Du, tuy Trần Băng Du không để ý bản thân cô, Diệp Mặc là không nghĩ vậy. Hơn nữa Kim Truyền Âm và Khổng Cương 2 người thế này là thế nào Diệp Mặc có chút không biết. Thanh Nguyệt là của Diệp Mặc không 12 người vào trong khoang, 2 người đương nhiên là không có chủ động yêu cầu. Kim Truyền Âm quả nói không dài, thời gian một ngày Diệp Mặc liền nghe gã nói đã tới nơi. Diệp Mặc xuống khỏi Thanh Nguyệt chỉ nhìn thấy cái khe núi chật hẹp, nói là một cái vực sâu kéo dài xa tít. Thần thức Diệp Mặc là nhận thấy hạn chế, đồng dạng quét không tới được tận cùng. Ở đây à? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Ở đây thiếu tốn tiền linh khí, tựa không thể có tiền tình mỏ nào mới đúng. Không phải ở chỗ này, là từ vực sâu đi thẳng vào trong, thời gian khoảng chừng 1 ngày tới nơi. Ở đây hình như có khoáng vật gì đó hoặc trận pháp gì, không thể phi hành, chỉ có thể đi xuống dưới. Khổng Cương nghe Diệp Mặc nói lập tức trả lời, khi thần thức Diệp Mặc quét xa, liền biết ở đây đúng là không thể phi hành, quay qua 2 người hỏi. 2 người đó đã tới rồi. Đúng vậy, chính là 5 người chúng tôi có bản đồ mỏ tiên tinh, tìm kiếm gần 3 tháng chỗ này không có kết quả. Sau đó tôi cùng Khổng Cương cho rằng bản đồ này là giả, quyết định trước tiên cứ tới tầng 4 hỗn độn tinh vực mà 3 người kia vẫn cho rằng mỏ tiên tinh là có, cho nên tiếp tục ở đây tìm. Không ngờ chúng tôi mới đến tầng cửa vào tầng 4, họ là truyền tin tức nói là thấy mỏ tiên tinh. Kim Truyền Lâm lập tức nói, vậy cái anh vừa nãy nói với tôi không nhất định thực sự tồn tại, chỉ là có khả năng tồn tại. Diệp Mặc nhìn chằm chằm Kim Truyền Lâm hỏi lần nữa. Khổng Cương cho rằng Diệp Mặc là huyền tiên hậu kỳ, thậm chí cao hơn gã và Kim Truyền Lâm một chút. Giờ Diệp Mặc hỏi, gã sợ Diệp Mặc nghi ngờ là vội nói, anh bạn hiểu lầm rồi, bởi vì lời của bạn truyền tin không đáng tin lắm, tôi không tin lời y, mới lại yêu cầu tiếp tục tới tầng 4, mà y thì muốn quay về xem. Diệp Mặc gật đầu nói, nếu vậy dẫn đường đi, tôi cũng muốn xem thử. Nói xong, Diệp Mặc bế Trần Băng Du từ Thanh Nguyệt xuống cõng trên lưng, đồng thời thu hồi Thanh Nguyệt. Khổng Cương và Kim Truyền Lâm lúc này mới biết, thì ra trong pháp bảo phi hành Diệp Mặc có một người con gái cực đẹp, hình như là thế tiên tử cực kỳ xinh đẹp, bị thương nặng, chỉ đã hơi thở Trần Băng Du yếu ớt gần như không có, hai người không nhìn ra tu vị cô. Nhưng hai người không có hỏi Diệp Mặc, dù sao đây là việc riêng tư của Diệp Mặc. Sau khi Kim Truyền Âm dẫn một đoạn đường, Diệp Mặc có chút kiên nhẫn không được, cảm thấy tốc độ quá chậm. Hắn biết đối phương không phải cố ý chậm mà là sợ tuyển sát thừa không quấn vào. Diệp Mặc đành mở miệng, anh Kim, hay để tôi dẫn đầu. Diệp Mặc mở miệng, Kim Tuyển Lâm biết ý của Diệp Mặc, gã xấu hổ xích qua một bên. Anh Diệp, tôi bị anh cao hơn, anh dẫn đầu đi. Thì không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc không để ý lời Kim Truyền Âm, thời gian quý giá lại lãng phí thời gian, hắn cũng không có sẵn lòng làm. Đối với tuyển sát hư không, Diệp Mặc căn bản không lo, phạm vi thần thức của hắn có thể cảm ứng từ lâu. Liền sau khi hắn dẫn đường, tốc độ 3 người lập tức tăng nhanh. Chương 1608, phi hành pháp bảo bị dòm ngó. Kim Truyền Lâm và Khổng Cương nhìn nhau mắt là nhìn thấy kiêng kỵ. Họ không biết Diệp Bạc từ đâu tới, chẳng những không sợ Vành Kiêu, tới tuyển sát hư không dường như cũng có thể cảm ứng. Diệp Bạc dẫn ba người họ với tốc độ cực nhanh, căn bản không có tới một ngày, nửa ngày ngắn ngủi đã đến được ngã ba. Tới nơi, Diệp Bạc căn bản không cần Kim Truyền Lâm nhắc nhở, thần thức quét tới. Ba người đang ở trong chỗ sâu, ngã ba hẹp, đều tu vị là huyền tiên, hai huyền tiên hậu kỳ, một là huyền tiên đỉnh phong trung kỳ. Lúc này trước mặt ba người là sơn động cực lớn cũng mở ra, sơn động này ở bên cạnh vách đá hơi nghiêng. Thần thức Diệp Mặc quét vào trong sơn động, quả có chút tiền tình vụn trong đó, dường như là hạ phẩm cũng có trung phẩm. Ồ, Kim Sư Huynh, sao các anh nhanh tới vậy? Hắn này, người nói chuyện là một cái lữ tu huyền tiên phong thái không tệ. Ba người sau khi tới trước mặt rồi mới phát hiện ra mình không biết Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là kim tiên hậu kỳ, hơn nữa sau lưng cõng một người con gái trọng thương, sao lại cũng là một Kim Truyền Lâm dẫn tới. Lập tức cô thấy tướng mạo người con gái cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải hai người Kim Truyền Lâm và Khổng Cương không phải loại người háo sắc, cô thậm chí cho rằng Diệp Mặc bị họ ép tới. Còn người con gái sau lưng Diệp Mặc là con mồi trong đó. Ồ, người đàn ông mặc áo xám đứng sau lưng huyền tiên ngạc nhiên ồ một tiếng, ánh mắt gã chằm chằm nhìn thân hình Trần Băng Du, rõ ràng bị dùng nhàn tuyệt thế Trần Băng Du làm chấn động. Diệp Mặc vừa nhìn biết người đàn ông này không phải người tốt. Kim Truyền Lâm và Khổng Cương đều gặp Trần Băng Du, hai người chỉ lộ ra chút giật mình cũng không để ý thêm. Còn ánh mắt nam tu này nhìn chằm chằm Trần Băng Du. Diệp Mặc hừ một tiếng cũng không nói lời nào. Người đàn ông áo xám tu vị huyền tiên hậu kỳ, Diệp Mặc bây giờ là có quả cần thế giới thạch, hắn căn bản không thèm để ý. Phùng Quảng Long, vị này là anh Diệp, có cả bạn đời anh Diệp. Khổng Cương thấy người đàn ông áo xám nhìn chằm chằm người con gái sau lưng Diệp Mặc, lại nghe Diệp Mặc hừ một tiếng, lập tức biết Diệp Mặc lòng khó chịu, lập tức gã cũng đứng ra nhỏ giọng nhắc nhở. Nói xong, Khổng Cương chỉ về lữ huyền tiên hậu kỳ nói chuyện với Diệp Mặc. Đây là Hồ Dung sư tỷ, người kia là Trần Phái. Khổng Cương chỉ là nam tu, một mực vẫn là chưa có nói gì, nhưng nhìn thành thật kia nói tu vị huyền tiên trung kỳ đỉnh phong. Nhưng Diệp Mặc không xem thường bất kỳ ai trong này, có thể đến được tầng thứ ba hỗn độn tinh vực đều là người không phải hạng tầm thường. Kim Sư Huynh, sao các anh nhanh đến như vậy? Hồ Dung hỏi một câu, Kim Truyền Lâm lại vội nói. Pháp bảo phi hành của anh Diệp có thể phòng bị được Vô Ảnh Kiêu, cho nên chúng tôi mới tới nhanh như vậy. Các không phải nói gì mà có thể chém giết Vô Ảnh Kiêu, một khi nói ra có thể giết, nói không chừng những người này đều có muốn thứ đó. Mà gã bây giờ không nói, đợi lát nữa Diệp Mặc đi, gã lấy ra làm giao dịch với một người trong đó chắc chắn kiếm được nhiều hơn. Không ngờ lại có loại pháp bảo phi hành này. Hồ Dung giật mình nhìn chằm chằm Diệp Mặc, ngay cả hai người Trần Phái Phùng Quảng Long cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Phùng Quảng Long là càng vui mừng, lóe lên trong mắt. Diệp Mặc chỉ là kim tiên hậu kỳ, chẳng những có người con gái tuyệt sắc, lại còn có pháp bảo phi hành có thể phòng tránh Vô Ảnh Kiêu, những thứ này xứng với tù sĩ kim tiên sao? Anh Phùng, các anh chẳng phải gọi tôi và Kim Truyền Lâm tới, nói là phát hiện mỏ tiên tinh sao? Sao tôi không cảm nhận tiên linh khí? Những mảnh vỡ tiên tinh trên mặt đất này có phải là các anh tùy tiện rác ra không? Khổng Cương cau mày nói. Phùng Quảng Long thấy Khổng Cương nói vậy đồng thời như mày, sau đó khua tay. Anh Khổng, chuyện mỏ tiên tinh không cần gấp, nếu mà tìm được đương nhiên không gạt anh. Tôi nói chuyện với Diệp sư đệ này trước. Khổng Cương thấy Phùng Quảng Long gọi Diệp Mặc là sư đệ, ánh mắt cũng là nhìn ra gã chắc hẳn chú ý pháp bảo phi hành và người con gái sau lưng Diệp Mặc. Cho nên gã không đợi Phùng Quảng Long nói chuyện với Diệp Mặc, sắc mặt Khổng Cương chậm xuống. Anh Phùng, anh Diệp cũng là bạn chúng tôi, cũng tới tìm mỏ tiên tinh. Cùng tìm mỏ tiên tinh, Hồ Xuân nghi ngờ hỏi một câu. Giá trị mỏ tiên tinh đương nhiên rất cao, hai người Khổng Kim dẫn thêm kim tiên đến giúp cái gì? Hơn nữa kim tiên này dẫn một người con gái bị trọng thương. Phùng Quảng Long và Trần Phái nghi ngờ, Trần Phái chỉ nghi ngờ hỏi một chút cũng không nói thêm. Phùng Quảng Long lại nhanh chóng thu sự nghi ngờ tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Diệp sư đệ, bạn anh bị thương à? Không phiền các hạ hao tôn tổn trí, Diệp Mặc lạnh lùng trả lời. Phùng Quảng Long là cười ha hả nói. Thực ra anh cũng không hiểu tôi. Tôi và Khổng Cương là bạn bè, tính cách tương tự nhau, đều thích kết giao bạn bè. Cho nên anh có thể nói chuyện với Khổng Cương, chắc chắn có thể nói với tôi. Lời của Phùng Quảng Long nói ra, Hồ Dung và Trần Phái biết ý tứ Phùng Quảng Long, chỉ có điều bọn họ không có nhiều lời. Phùng Cương mặc dù rất muốn nói thêm câu nữa, nhưng Kim Truyền Âm liếc nhìn cũng không nhúc nhích. Diệp Mặc coi lời của Phùng Quảng Long như nói với không khí, căn bản không thèm nghe. Phùng Quảng Long cũng không nhụt chí tiếp tục nói. Diệp sư đệ, tôi có chút kinh nghiệm nhất định với nội thương, hay là anh để tôi xem qua bạn anh một chút, để tôi xem giúp được gì không? Cút! Diệp Mặc quát lớn. Thấy Diệp Mặc mắng Phùng Quảng Long cút, Người còn lại lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Cho dù là Kim Truyền Âm và Khổng Cường cũng không muốn Diệp Mặc nói thẳng như vậy, hơn nữa là không chút nể tình. Sắc mặt Phùng Quảng Long biến sắc, lập tức định ra tay, lại thấy Trần Bằng Du mở mắt. Dùng nhàn tuyệt mỹ lập tức khiến gã sững sờ, sự tức giận trong lòng biến mất, ngược lại là cười, nói: "Ha, nếu đã không muốn thì thôi vậy, tôi cũng chỉ là muốn giúp chút thôi." Khổng Cường thấy Phùng Quảng Long không ngờ không ra tay, gã không muốn chuyện này xảy ra, vội nói: "Hồ Dung sư tỷ, Mỏ Thiên Tinh rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc có hay không? Nếu như không có, tôi cũng muốn đi." Hồ Dung kinh ngạc nhìn Phùng Quảng Long không có ra tay với Diệp Mặc, lập tức cô cho rằng Phùng Quảng Long hẳn là kiêng kỵ hai người Khổng Cường cùng Kim Truyền Lâm. Bây giờ là Khổng Cường nói tới, cổ vụ nói tiếp: "Ba người chúng tôi là tìm được vị trí chính xác nên chắc chắn 50% trong đó là lối vào Mỏ Tiên Tinh. Cho nên các anh rắc chút tiên tinh vụn trên đất chính là dẫn dụ chúng tôi mắc lửa đúng không?" Kim Truyền Lâm thấy Hồ Dung nói vậy lập tức không hài lòng. Lúc trước nhận được tin 100% rồi biết Hồ Dung nói căn bản không thể tin, nhưng căn bản 50% cũng quá ít. Nói cách khác, lời của Hồ Dung chính là đánh giám khả năng 50% sao? Cho dù là bất cứ nơi nào cũng có 50% khả năng hoặc là không phải. Nhưng mà tiên tinh quả thực không phải chúng tôi rắc, khẳng định lời tôi là sự thật. Hồ Dung thấy Kim Truyền Âm không tin, cô cũng bất đắc dĩ là tăng thêm ngữ khí mà thôi. Lần này Diệp Mặc chủ động ngắt lời Kim Truyền Âm: "Cô ấy nói không sai, những tiên tinh này quả thực không phải họ rắc ra, mà là khi mở động phủ bị rơi ra ngoài." Thần thức Diệp Mặc quét vào trong thạch động, nham thạch trong thạch động cứng vô cùng, hơn nữa thần thức không thể xuyên thấu. Cho dù vậy, thần thức Diệp Mặc cũng quét trên thạch động, cũng có chút mảnh vụn tiên tinh. Thực sao? Kim Truyền Âm lòng là kiêng kỵ Diệp Mặc, hơn nữa là tương đối tin tưởng. Giờ Diệp Mặc nói ra, gã theo bản năng lặp lại một câu: "Vốn dĩ là vậy, anh nhìn trên vách đá cũng có tiên tinh vụn." Hồ Dung bắt được cơ hội, bất mãn nói. Kim Truyền Âm lúc này là thấy tiên tinh vụn bên vách đá, gật đầu: "Hóa ra là vậy thật. Nếu là nơi này có tiên tinh vụn, vậy chứng tỏ nơi này quả thực có khả năng là nơi có mỏ tiên tinh." Diệp Mặc cười khẩy: "Những tiên tinh vụn này chỉ là tàn dư trận pháp bố trí lưu lại, không có liên quan tới mỏ tiên tinh kia." Hồ Dung rõ ràng cũng sớm biết chuyện này, lại kinh ngạc nhìn năng lực phán đoán của Diệp Mặc. Thời gian ngắn như vậy phát hiện ra tiên tinh vụn không liên quan tới mỏ tiên tinh. Phải biết trong này vốn dĩ chính là nơi có mỏ tiên tinh, mà trong bản đồ chỉ đào được tiên tinh rất dễ khiến người ta nghĩ đến nơi này là địa chỉ mỏ tiên tinh. Có phải vậy không, Hồ Dung tiên tử? Kim Truyền Âm lần này là đến sư tỷ cũng không gọi trực tiếp gọi tên Hồ Dung. Hồ Dung vội nói: "Không phải, anh nghe tôi nói thạch động này chúng tôi sau khi đào vào phát hiện ra còn có cấm chế che đậy. Cấm chế che đậy rất cao, mình ba người chúng tôi khoảng thời gian ngắn căn bản không thể phá. Mời các anh tới chính là đoán là sau khi phá cấm chế mới có thể trực tiếp tới vị trí mỏ tiên tinh." Khi Diệp Mặc nghe Hồ Dung nói về cấm chế, thần thức tiến vào cẩn thận quét vào huyệt động ba người này nào. Quả là thần thức Diệp Mặc cẩn thận tìm kiếm ở trong cùng động tìm được một cái cấm chế rõ ràng. Cấm chế này tác dụng che chắn hơn là phòng lực ngự không tệ. Cấm chế có tác dụng che đậy, Diệp Mặc quả thực là có chút tin tưởng nơi này nếu như có mỏ tiên tinh thật. Vậy thì ý đồ cấm chế này quá rõ chính là che kín lại, không muốn tiên tinh tản ra ngoài. Vậy qua đó xem. Kim Truyền Âm lập tức gật đầu, sau đó là người đầu tiên tiến vào trong động. Mấy người Diệp Mặc cũng đi cùng. Kim Truyền Âm sau khi qua cấm chế lập tức cười khẩy: "Tôi nói các anh sao tốt bụng như vậy, còn có mỏ tiên tinh nhớ tới tôi. Hóa ra cấm chế này không phải đơn giản phá được. Nhưng tôi mặc dù là tiên trận sư cấp 1, nhưng cấm chế này tôi căn bản nhìn không xa, đoán chừng là khiến Hồ Dung sư tỷ thất vọng." Diệp Mặc ngược lại không ngờ Kim Truyền Âm còn là tiên trận sư cấp 1. Hồ Dung thấy Kim Truyền Âm nói vậy vội nói: "Kim sư huynh, anh xem anh nói, cấm chế này là dựa sức mạnh mà mở ra, chúng ta 5 người hợp lại chắc chắn có thể thành công." Trước 1609, đập thành mảnh nhỏ. Trần Phái vẫn im lìm không chủ động nói: "Hồ Dung sư tỷ nói không sai, chúng ta hợp lực quả phá được cấm chế." Trần Phái lúc trước một mực không nói gì, Diệp Mặc sớm chú ý người này. Người này thoạt nhìn không có nổi bật nhưng mơ hồ có khí tức âm hàn. Nếu như tu sĩ bình thường có không thể cảm nhận Diệp Mặc linh căn đầy đủ, hơn nữa tu luyện tam sinh quyết cảm nhận ngay lập tức, cảm giác khiến Diệp Mặc không có thiện cảm với tên Trần Phái. Lời tên Trần Phái này có chút đạo lý, Diệp Mặc cũng đồng ý. Cấm chế quả thực sự là dùng sức mạnh mới có thể phá. Nếu như muốn phá thật thì cấm chế này Diệp Mặc cũng không phá được. Cấm chế này ít nhất cấp 5 trở lên, dù là 5 người cũng cần mấy ngày. Nếu thiếu một người thời gian cũng kéo thêm trả trách. Họ gọi Kim Truyền Âm cùng Khổng Cường. Nhưng Diệp Mặc cho rằng nếu mà thiềm hắn vào căn bản không cần nhiều thời gian, quả cân giới thạch đập xuống uy lực căn bản không gì cản. Khoan đã, tôi thấy rồi. Kim Truyền Ân bỗng ngạc nhiên ngắt lời người ta chỉ vào góc. Ngạc nhiên nói, thế cái gì? Hổ Dung nghi ngờ. Kim Truyền Ân vô cùng kích động. Cấm chế này bị phá rồi, chúng ta chỉ cần tấn công trận kỳ bị tàn phá này, nói không chừng trong khoảng 2 tuần hương phá vỡ. Thực ra Kim Truyền Âm nói câu thấy rồi Diệp Mặc cũng phát hiện, cấm chế bị tàn phá ngược lại có khen thưởng Kim Truyền Âm. Một tim truyện sư cấp 1 có thể phát hiện chỗ tàn phá cấm chế cũng không phải chuyện đơn giản. Hồ Dung mắt lộ tiếc nuối, sớm biết như vậy không gọi hai người Kim Truyền Âm tới. Cô chỉ là tiếc nuối chốc lát ngược lại mừng rỡ. Vậy thì mọi người nhanh chóng tấn công cấm chế, tôi cũng muốn biết đây có phải không. Để tôi. Trần Phái lập tức phóng pháp bảo của mình đập vào trong cấm chế. Mấy người cũng nhào nhào phóng pháp bảo. Diệp Mặc thấy cấm chế tàn phá bị 5 người tấn công, thậm chí chỉ cần một tuần hương có thể phá, cũng nửa trả thèm phóng thế giới thạch. Diệp Mặc là kim tiên hậu kỳ, hắn không chủ động ra tay lại cõng một người con gái trên lưng, 5 người còn lại chẳng tiện mở miệng bảo hắn ra tay. Qua bền mẹn một tuần hương, cấm chế nạp vàng lên tiếng răng rắc. Kim Truyền Âm là tấn công thêm một cách nữa, nghe thấy tiếng ồn ào, cấm chế che chắn trước hoàn toàn bị hủy, lộ ra thạch sảnh thực lớn. Phá được rồi sao? Không có nghi ngờ nhìn chằm chằm thạch sảnh trước mắt, dường như có chút không tin cấm chế phá dễ như vậy. Nhưng mà thạch sảnh trước mắt không có bất cứ thứ gì, nói cách khác là một ngã ba. Có ba cửa động thông vào sâu trong núi, bất luận thần thức mắt thường cũng không thấy rõ bên trong là thứ gì. Trong này ba cửa động, chúng ta sao bây giờ? Trần Phái chằm chằm nhìn ba cửa động hỏi. Tất cả mọi người nhìn Hồ Dung, rõ ràng Hồ Dung trong này có địa vị. Hồ Dung trầm mặc rồi nói, tôi đề nghị đi vào ba cửa động này cùng một lúc. Người chúng ta bên này chia làm ba đội nhỏ, mỗi đội tiến vào một cửa. Đề nghị Hồ Dung lập tức được mọi người đồng ý. Lúc này Trần Băng Du bỗng nhỏ giọng hỏi bên tai Diệp Mặc, đây là đâu? Diệp Mặc lúng túng một hồi, đây là tầng thứ ba, tôi tới tìm một mỏ tiên tinh, chắc hẳn không chậm trễ bao thời gian, cô không cần lo. Trần Băng Du bị trọng thương, hắn không nhanh chóng dẫn cô về Cực Kiếm Môn, lại một thân một mình tìm tiên tinh. Dù cái này đối với Diệp Mặc mà nói là chuyện cần thiết, hắn cũng có chút ngại. Trần Băng Du cũng nói một từ không nói thêm. Phùng Quảng Long mở miệng, vậy tốt rồi, Hồ Dung sư tỷ anh Trần một đôi, anh Khổng anh Kim một đội, tôi và Diệp Xưng đệ này đi cùng. Lời Phùng Quảng Long nói ra mọi người không nói gì, rõ ràng hiểu ý tứ Phùng Quảng Long tên này chắc chắn là muốn giết tên họ Diệp. Sau đó cướp pháp bảo phi hành, nói không trừ người con gái cũng nằm trong âm mưu. Khổng Cương đang định nói chuyện, nghe Diệp Mặc đơn giản nói, được. Hồ Dung chỉ nói, tổ đội tiến vào tìm mỏ tiên tinh, không có nói sau khi tìm tiên tinh rồi thông báo với đồng bọn hay không, cũng không biết bọn họ lên kế hoạch hay không. Hoặc nói cách khác, nếu Hồ Dung không nói, Diệp Mặc cũng không hỏi. Với Diệp Mặc mà nói, hắn tìm được mỏ tiên tinh, hắn không có chủ động thông báo, hắn cũng không hứa với ai, còn đến chỗ này vẫn là vì dùng nguyên liệu vô ảnh kiêu trao đổi tin tức. Vốn dĩ Hồ Dung muốn phản đối, thấy Diệp Mặc đồng ý chỉ có thể luốt lời phản đối lại. Có phản đối Diệp Mặc và Phùng Quảng Long thành tổ đội ngược lại không suy nghĩ cho Diệp Mặc, mà vì pháp bảo phi hành trên người Diệp Mặc cô cũng muốn có. Nếu vậy thì tôi lập tức bắt đầu hành động, chọn đi vào cửa động bên trái. Phùng Quảng Long lập tức nói, đoán chừng gã sợ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói xong gã nhìn Diệp Mặc cười, anh bạn chúng ta đi. Lần này ngược lại không gọi Diệp Mặc là sư đệ. Thấy Diệp Mặc cõng trên lưng một người con gái cùng Phùng Quảng Long tiến vào cửa động bên trái, Khổng Cường lắc đầu không có nói gì. Tên Phùng Long này quả là quá đáng, một mình ăn mày. Hồ Dung cười khẩy rõ ràng có chút tiếc nuối pháp bảo phi hành Diệp Mặc. Kim Truyền Âm thì cười khẩy nói, ăn mảnh một mình còn không biết là ai đâu, Khổng Cường chúng ta đi. Nói xong gã dẫn Khổng Cường trực tiếp tới cửa động bên phải, nhường cửa động chính giữa cho Hồ Dung. Kim Truyền Âm, ý gì vậy? Hồ Dung nhìn Kim Truyền Âm và Khổng Cường biến mất nghi ngờ hỏi. Trần Phái cao mày suy nghĩ rồi lên tiếng, gã e rằng nói tên Diệp Mặc kia không đơn giản. Tâm tư Phùng Quảng Long tất cả mọi người biết, tên Diệp Mặc chắc chắn cũng biết. Nếu hắn biết còn muốn chủ động cùng đội với gã, rất khả năng vì hắn căn bản không sợ Phùng Quảng Long. Hồ Dung trầm mặc, vừa rồi Diệp Mặc dường như không lo lắng, cũng chưa từng có ý sợ hãi hơn nữa. Hắn lại quát Phùng Quảng Long cút, trước mặt Phùng Quảng Long chắc hẳn không phải chủ ý chọc giận. Lúc trước cô cho rằng Diệp Mặc rất quen hai người Kim Truyền Âm và Khổng Cương, giờ xem ra không phải vậy. Chúng ta cũng vào thôi, nếu không tìm được vậy thì vào động của Phùng Quảng Long xem sao. Hồ Dung không tiếp tục nghĩ, khua tay đi thẳng cửa động. Diệp Mặc tiến cùng Phùng Quảng Long tiến vào cửa động, cũng không có tiếp tục xài dòng với Phùng Quảng Long. Hắn biết Phùng Quảng Long muốn giết hắn cướp đồ, mấy người Kim Truyền Âm cũng biết. Nếu mọi người giả bộ như không có chuyện, hắn cũng không vạch chân. Trong thạch động tèn như mực, với Diệp Mặc và Phùng Quảng Long nói, cái này không ảnh hưởng. Thạch động dù là thần thức bị áp chế nhưng phạm vi ngàn mét thấy rõ. Hai người đi đến chưa hai canh giờ thì một cái nơi trống trải, Nơi này là một cái bàn đá và ghế đá dường như là nơi nghỉ ngơi. Hơn nữa nơi này không giống nơi khác, xung quanh có một cái minh quang trận, ánh sáng yếu ớt phát ra chiếu sáng nơi này có chút trống trải âm u. Phùng Quảng Long thấy chỗ này lập tức nói: "Diệp sư đệ, chúng ta dừng nghỉ một chút." Phùng Quảng Long sau khi dừng lại lập tức nhìn Diệp Mặc tủm tỉm. Diệp Mặc không nói gì, hắn thực sự không có tâm trạng nói nhảm với tên này. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Phùng Quảng Long không lôi thôi nữa nói thẳng: "Anh bạn tôi nhắm trúng pháp bảo phi hành của anh ra giá đi, nếu anh có thể cho tôi miễn phí, tôi bằng lòng giúp anh trị thương cho bạn anh." "Cút!" Diệp Mặc lần nữa quát. Phùng Quảng Long sắc mặt lạnh lùng: "Lúc trước anh ở ngoài nói tôi cút, tôi chưa tính sổ với anh, giờ anh còn dám nói lớn lối như vậy. Ông đây đếm đến 1, đến 3, rào pháp bảo phi hành và người bạn của anh ra." Trần Mặc Du cũng không còn hôn mê, lời Phùng Quảng Long đương nhiên cô nghe, lòng không khỏi thầm bất đắc dĩ. Tên này tìm chết quá rõ rồi, Diệp Mặc giờ đã kim tiên hậu kỳ, nếu mà dám đi cùng gã chắc hẳn có cách đối phó. Diệp Mặc làm gì giải dòng quả cân thế giới đập xuống. Hắn ấy quả cân thế giới chỉ đánh ra một trận, lòng cũng khó chịu. Giờ tên Phùng Quảng Long lại khiêu khích, hắn căn bản không nghĩ nhiều, phóng ra thế giới thạch của mình. Sức ép ngàn cân không gian truyền tới, Phùng Quảng Long phát hiện Diệp Mặc không ngờ dám chủ động lập tức phản ứng. Gã không biết hòn đá đen lặng lớn pháp bảo gì, nhưng áp lực khống chế không gian khiến gã khó có thể chặn. Khủng hoảng trong lòng, đối phương không phải kim tiên hậu kỳ sao? Lực ép kinh khủng thế giới thạch quách tán trong động hẹp nhỏ này uy lực càng lớn. Phùng Quảng Long không kịp nghĩ, một cái bóng màu hồng phóng ra muốn chặn núi đá Diệp Mặc lại. Ầm, Diệp Mặc ra tay trước, quả cân thế giới thạch cũng đã khởi động, còn Phùng Quảng Long vội lém kim cổ ra, dù kim cổ của gã miễn cưỡng thuộc hàng tiên khí trung phẩm, nhưng là tiên khí tứ phẩm còn hoàn toàn chưa khởi động, muốn chặn quả cân thế giới thạch của Diệp Mặc là căn bản không thể. Gã chắc không ngờ Diệp Mặc chủ động ra tay, nói cách khác gã căn bản không coi Diệp Mặc ra gì. Công pháp ẩn nấp dù có nhiều tuổi tác, Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn không thể nào loại người cao thầm ẩn giấu. Chính vậy, suy nghĩ lệch lối này, gã không thể cứu nổi mình, dù gã toàn lực ra tay chưa chắc là đối thủ Diệp Mặc. Két, sau khi kim cô phát tiếng nổ, âm thanh vỡ bụi răng rắc. Chương 1610, tiên niết thể đi đảo khoáng. Chỉ một hiệp kim cổ của Phùng Quảng Long là tứ phần ngũ liệt hoàn toàn biến thành bã vụn. Phùng Quảng Long nhất thời kinh hãi, không đợi hiểu chuyện xảy ra, quả cân thế giới thạch Diệp Mặc lần nữa đập tới. "Dừng tay, ta có chuyện muốn nói." Phùng Quảng Long là hoàn toàn kinh sợ, quả cân của Diệp Mặc đâu còn dám liều mạng. Lòng Diệp Mặc cảm thấy Phùng Quảng Long này đáng khinh, ngay cả tu sĩ huyền tiên trương kỳ lúc trước bị hắn cùng Trần Băng Du liên thủ giết cũng không tới nỗi này. Diệp Mặc khẳng định nếu tù cái tên Phùng Quảng Long này gặp tên huyền tiên trung kỳ thực sự cũng bị giết mà thôi. Loại thủ đoạn này mà dám cướp giật của hắn sao? Thực sự không biết sống chết, bản thân mình quá xem trọng y rồi. Ầm ầm, quả cân trong tay Diệp Mặc không ngờ không có nửa phần chần chừ, trực tiếp đập vào trên người Phùng Quảng Long. Phùng Quảng Long dù nào huyền tiên hậu kỳ cũng không thể thoát khỏi công kích của Diệp Mặc, lập tức bị nát như cám. Sau khi thu hồi quả cân, Diệp Mặc là tiện tay thu hồi nhẫn chữ vật của Phùng Quảng Long. Bên trong nhẫn chữ vật chỉ là mấy chục ngàn tiên tinh thượng phẩm, còn có một chút tiên linh thảo. Đường đường nào huyền tiên hậu kỳ dường như thế này cũng quá nghèo rồi. Diệp Mặc đoán rằng cái tên này trước này vẫn luôn chỉ tìm các tu sĩ cấp thấp để bắt nạt. Trần Bằng Dù thấy Diệp Mặc chỉ một chiêu giết Phùng Quảng Long, lập tức biết tu vị Diệp Mặc lần nữa tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã đến thêm một cái pháp bảo hình quả cân. Dường như nó không hề bình thường, nhưng chỉ nghĩ một lát, từng cái cơn mệt mỏi truyền tới, lần này thì thực không bị ngất mà chỉ là nhẹ chìm vào giấc ngủ mà thôi. Trần Băng Du ngủ tiếp đi, Diệp Mặc cũng biết, cho nên cũng không muốn nói gì với cô. Hắn biết rằng lúc này thì cô đang yếu ớt. Diệp Mặc nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hai nén hương sau Diệp Mặc ngừng lại. Ở chỗ này là xuất hiện một cái cấm chế, và nó cũng là có chút bị rứt mẹ. Bên trong có tiền linh khí nhàn nhạt tỏa ra. Tiên linh khí ở đây cũng không nồng đậm, nhưng Diệp Mặc khẳng định là ở đây phải có cái gì đấy, có lẽ thực sự là mỏ tiên tinh. Lúc này Diệp Mặc không hề do dự, trực tiếp lấy quả cân màu đen đập xuống. Cái cấm chế vốn là sứt mẻ quả thực chịu không nổi một kích của quả cân đã vỡ vụn. Tiên linh khí lồng đậm tràn ra ngoài, lúc này Diệp Mặc biết kìm chuyển lầm cũng không có lừa hắn. Ở đây thực sự có một mỏ tiên tinh, hơn nữa là một mỏ tiên tinh thượng phẩm, chỉ là nó bị đảo bới mất một phần. Đáng tiếc mỏ tiên tinh này không có cách nào mang đi, chỉ là đào bới từng chút một. Đã biết là một mỏ tích kim tiên tinh thì Diệp Mặc liền biết. Lấy ra biệt thự chân khí, đặt chân băng du vào biệt thự mới lập tức đào. Chưa từng có một tiên nhân nào có thể đào khoáng giống Diệp Mặc, vì hắn vừa đào khoáng vừa vận chuyển tam sinh quyết tu luyện, cũng chẳng có tu sĩ tu vị tiên miết thể nào có thể cầm tiên khí tứ phẩm đi mà đào khoáng, chỉ mình Diệp Mặc hắn mà thôi. Ưu thế cường hãn của tu sĩ luyện thể hoàn toàn biểu hiện, từng đống tiên tinh thượng phẩm nhanh chóng được Diệp Mặc đưa vào thế giới trang vàng. Còn Vô Ảnh tham ăn ở thế giới trang vàng thấy không ngừng có tiên tinh đưa vào, lập tức đoán được Diệp Mặc gặp chuyện tốt, vội vã yêu cầu được ra ngoài. Diệp Mặc đưa Vô Ảnh ra để nó tự mình cắn nuốt tiên tinh, còn hắn không ngừng đào khoáng để vào thế giới trong trang vàng. Hắn nhất định phải đào cần thăng cấp huyền tiên, nếu không có tiên tinh căn bản không được. Một năm sau, Diệp Mặc nhìn khoảng 40-50 triệu tiên tinh trong thế giới trang vàng mới chịu ngừng lại. Mỏ tiên tinh này ít nhất cũng là trên dưới 200 triệu tiên tinh. Nhưng Diệp Mặc cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, vì hắn cảm thấy biện pháp thu hoạch tiên tinh quá chậm, hiện tại hắn không thể lao đẩy nhanh tiến độ, chờ hắn tu vị cao hơn thì được rồi. Một năm trôi qua, bọn kim truyền âm không ai tới, Diệp Mặc cũng biết bọn họ hẳn là gặp được mỏ tiên tinh khác, chỉ là không biết phẩm chất mỏ cái tiên tinh mà họ gặp là gì mà thôi. Diệp Mặc cũng không có suy đoán, lúc này hắn quyết định rời khỏi đây tiếp tục lên tầng 4. Sau khi thu hồi Vô Ảnh, Diệp Mặc lần nữa cõng chân bằng dù lên lưng, sử dụng trận pháp ẩn nấp, hoàn toàn mỏ tiên tinh. Lúc này hắn mới an tâm mà rời khỏi. Hắn sợ sau này bản thân không có tiên tinh vẫn có thể trở lại mà đào, cho nên cứ giấu nó là hay nhất. Diệp Mặc nhanh chóng rời thạch động, nhưng khi hắn mới rời khỏi thạch động liền ngừng lại, đột nhiên cảm giác dự cảm không tốt, dường như ở cửa động này có gì nguy hiểm chờ hắn. Diệp Mặc đối với dự cảm của mình tin tưởng, vì hắn luyện là tam sinh quyết, cho nên với biến hóa xung quanh đều có thể dùng trực giác cảm nhận khó có thể diễn tả, trừ khi đối phương là một người có bản lĩnh cao hơn hắn, bằng không hắn không có dự cảm này. Hiện tại dự cảm nguy hiểm, vậy là hẳn có kẻ mai phục đợi hắn sẵn. Diệp Mặc lập tức phóng mấy đạo thần thức đào ra, phát hiện thần thức che đậy bên ngoài không phải trận pháp nào là pháp bảo, hơn nữa pháp bảo là khiến thần thức đào của hắn trở nên vô dụng. Dù cho thần chi hắn quét không tới cũng không hề bị ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Ai biết được cái kẻ chuẩn bị đánh lén ẩn nấp đi không? Có thể ẩn nấp chờ đợi thời cơ đánh lén chỉ có thể hai trong bốn tên đi vào cửa động. Diệp Mặc cũng cảm thấy Khổng Cương và Kim Truyền Âm không phải hạng người này. Kẻ duy nhất có khả năng này chỉ có Trần Phái và Hồ Dung. Hồ Dung Diệp Mặc cảm thấy khả năng không lớn. Đáng nghi nhất vẫn là tên Trần Phái kia. Diệp Mặc nghĩ tới cái khí tức âm hàn lúc trước trên người Trần Phái. Nếu đúng là Trần Phái, tốt nhất để cho hắn sử dụng Cửu Dương Thiên Hỏa. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc vừa đứng ra trước động khẩu lập tức phóng thiên hỏa ra. Vầng thái dương màu tím lập tức từ cửa động bay ra ngoài. Đòn công kích bằng thiên hỏa bất ngờ này dù là đại tiên cũng không có thể tránh. Diệp Mặc tin rằng dù đối phương không phải là Trần Bái thì thiên hỏa của hắn vẫn có tác dụng. Một tiếng hét thảm vang, Diệp Mặc nghe lập tức biết đúng là tên Trần Phái. Lúc này pháp bảo che đậy thần thức bên ngoài do chủ nhân bị thương mất đi hiệu quả. Diệp Mặc lập tức quét thần tức tới một cái bóng chạy khỏi cửa động. Sau một khắc, Diệp Mặc phát hiện Trần Phái ý này không giống người cũng chả giống quỷ. Hai mắt nhìn chăm chăm Diệp Mặc, trong mắt ngoài sự kinh hãi và tức giận tột độ không còn gì. Có thể thấy y là cái bóng đen vừa rồi, Diệp Mặc hoàn toàn thấy không phải cùng một người. Quả là mày, mày giết Phùng Quảng Long, hiện tại còn muốn giết cả tao đúng không? Trần Phái nói câu này khiến cho Diệp Mặc cảm thán. Hắn không ngờ có loại người vô sỉ này ẩn nấp ở cửa động chờ mình ám toán, khi bản thân bị đánh lại trở mặt thành kẻ bị hại ngay. Bất luận là mình ra ngoài hay Phùng Quảng Long ra thì Trần Phái chắc chắn sẽ ám toán. Y ẩn nấp ở đây chính là muốn cướp đoạt tiên tinh. Sau khi hành động thành công, toàn bộ tiên tinh người ta đào được đều bị y thu vào tay. Quả thực là một kẻ vô cùng thâm độc. Chỉ là không biết Khổng Cơm và Kim Truyền Lâm có bị y ám sát chưa. Cái bóng đen vừa muốn chạy trốn rất có thể là Hồ Dung hoặc kẻ khác hợp tác cùng Trần Phái. Đối với kẻ thế này, Diệp Mặc chả có hứng thú giải thích, trực tiếp lấy quả cần đập xuống. Còn Trần Phái vừa rồi thấy Diệp Mặc phóng thiên hỏa, biết mình đấu không lại Diệp Mặc. Dù là kim tiên thì thế nào có thể phóng ra thiên hỏa Cửu Dương kinh khủng như vừa rồi, không thể là hạng đơn giản. Công pháp của y là tính âm hàn, sợ nhất công pháp thiên hỏa. Thấy Diệp Mặc quá tài, lập tức lấy pháp bảo hình quan tài muốn cản trở công kích thiên hỏa của Diệp Mặc. Khiến y không ngờ Diệp Mặc là căn bản không hề phóng ra bất luận một loại mồi lửa nào, mà lại là lện xuống quả cần màu đen thật lớn. Các quả cần kia từ trên cao hạ xuống, đảo mắt biến thành một cái tòa núi nhỏ. Khi pháp bảo hình cần kia biến thành núi thì Trần Phái cũng thấy rõ ràng hơn. Y là chưa bao giờ khiếp sợ như hôm nay, có cảm giác rằng cái quả cần kia Diệp Mặc đập xuống quan tài của y chống đỡ không được. Ý niệm trong đầu Trần Phái còn chưa kịp lưu chuyển cảm giác không gian xung quanh, dường như toàn bộ bị cái ngọn núi đèn đè ép xuống. Không tốt, Trần Phái vừa nghĩ hai chữ này, quả núi nhỏ màu đen là đập phía trên cỗ quan tài của y. Áp lực kinh khủng truyền tới trong nháy mắt, Trần Phái phun một ngụm máu tươi. Lúc này Trần Phái bất chấp việc tìm dây mặc báo thù là lập tức há mồm, ói ra một cái tấm bùa. Chiếc bùa lại biến ảo thành một cái đạo ánh sáng màu xanh, xám bao trùm lấy y. Tên này muốn trốn sao? Dây mặc lập tức hiểu được cách suy nghĩ Trần Phái, liền là không ngừng rót tiền nguyên lực lên quả cân của mình. Ầm, các quan tài Trần Phái lưu lại bị hắc thạch cân của dây mặc đập thành mảng nhỏ, còn Trần Phái ở dưới là biến mất từ lâu. Trên mặt đất chỉ có vết máu loang lổ. Dây mặc tiếc nuối thu hồi hắc thạch cân, lòng có chút khó chịu. Tên khốn này đều có bảo bối đều để chạy trối chết, còn bản thân hắn chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân mình chạy trốn mà thôi. Từ chân băng xô tới cái cổ tiền nữ bành vực kẻ yếu rồi tới Trần Phái, dường như hầu hết mọi người có loại biện pháp chạy trốn trong đường tơ kẽ tóc. Dây mặc cũng tổng kết lại hầu hết các phương pháp chạy trốn đều là sử dụng bùa, xem ra chính mình cần phải mua vài cái tấm bùa để bảo mệnh mới được. Dây mặc cũng biết nếu như hắn luyện chế bùa chú, chắc cũng chỉ cần học hơn trăm năm là trở thành đại sư luyện phù. Nhưng mà hắn thực không muốn học thêm cái nghề nữa. Dù hắn có trận bàn thời gian và tam sinh quyết, học tập luyện đan luyện ký và trận pháp đã là lãng phí thời gian lớn của hắn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hắn không luyện đan và luyện ký thì lượng thời gian đấy hắn có thể tìm kiếm rất nhiều tiên tinh, lại đi mua những cái thứ hắn cần. Nhưng mà như vậy thời gian tiêu tốn như nhau. Diệp Bạc lắc đầu, không trong cái được phải có cái mất, sao có thể tính toán hết. Trần Phái chạy thoát khiến hắn chẳng kiếm được gì, tuy rằng khó chịu nhưng cũng không thể tránh được. Diệp Bạc nhìn một cách thạch động bên phải, tuy hắn biết không biết núp trước cái bóng đen chạy trốn là ai, nhưng cũng không cần quan tâm. Ở đây hắn đào được 50 triệu tiên tinh thượng phẩm, với hắn mà nói là đủ để thăng cấp huyền tiên. Hắn tìm tiên tinh vốn là để thăng cấp huyền tiên mà. Lúc này Diệp Bạc không do dự, nhanh chóng xoay người rời khỏi chỗ này. Chương 1611, Tiền Dược Sơn. Hai ngày sau, Diệp Mặc xuất hiện tại tầng 4 hỗn độn tinh vực. Vốn nghĩ rằng hỗn độn tinh vực tầng 4 và tầng 3 chắc hẳn là mảng không gian mơ ảo không khác là mấy. Nhưng khi tới tầng 4 mới biết mình đã sai. Tầng 4 dù không có mặt trời nhưng lại có thêm một số vì sao sáng xinh đẹp. Hơn nữa quang cảnh có chút tia sáng mông lung, cho nên ở tầng 4 này trái lại là sáng sủa hơn không ít so với tầng 3. Chít là hắn nghĩ thế. Diệp Mặc phỏng trường những ngôi sao kia đều là các tinh cầu. Chỉ là sau khi hỗn độn tinh vực bay đến độ cao nhất định lập tức có áp chế, Diệp Mặc cũng biết với thực lực quán hiện giờ không thể tới tinh cầu kia. Hắn cũng không biết tu vị tiền đế có tới được không. Có lẽ nếu như có người có đủ khả năng không thể từ nơi hư không này rời khỏi hỗn độn tinh vực, cũng không phải là không thể. Sau khi tới tầng 4, Diệp Mặc là không hề đi đâu lung tung, lập tức chọn tuyến đường đi thẳng tới Tiền Dược Sơn. Ở tầng 4 này tiên nhân hầu hết ở đại ất tiên tu vị, rất ít huyền tiên tới đây. Nếu có tu sĩ huyền tiên tới tầng 4 đều là huyền tiên hậu kỳ. Hơn nữa bình thường họ không dám đi sâu bên trong, chỉ là phạm vi bên ngoài tầng 4. Về phần kim tiên thì ngay cả người dám tấn nhập hỗn độn tinh vực thôi đã rất ít. Dù Diệp Mặc ở tầng 4 cũng không dám để Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt đạt tới vận tốc tối đa, Vì trong Ngọc Giản Quán giới thiệu qua là Vô Ảnh Kiêu ở tầng 4 là đạt tới thực lực cấp 4 rồi. Vô Ảnh Kiêu cấp 4 lý thuyết là tương đương đại ất tiên, cho nên dù là Vô Ảnh Kiêu có khả năng ẩn nấp đánh lén lợi hại, sức chiến đấu thì cực kém nhưng mà Diệp Mặc cũng không dám khinh thường. Vài ngày sau Diệp Mặc là không hề động phải Vô Ảnh Kiêu, cũng không hề gặp Tuyển Sát hư không, lúc này mới đẩy nhanh tốc độ. Hôm nay Diệp Mặc muốn đi vào khoang thuyền Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, liền cảm giác phạm vi thần thức có chút dao động. Hắn căn bản chẳng kịp nghĩ vung tay phóng từ đao ra ngoài, một tiếng thét chói vang lên, lập tức mấy chiếc lồng chim màu xám trắng rớt xuống, nhưng ngoài ra cũng không có hề thứ gì rớt xuống nữa. Vô Ảnh Kiêu, Diệp Mặc lập tức biết đó là Vô Ảnh Kiêu. Vô Ảnh Kiêu tầng 4 này quả là cường hãn hơn tầng 3, ngay cả phương diện tốc độ Vô Ảnh Kiêu tầng 3 hỗn độn tinh vực không thể sánh. Diệp Mặc khẳng định rằng chủ vũ Vô Ảnh Kiêu tầng 4 này thậm chí luyện chế được pháp bảo phi hành tiên khí cấp 6. Pháp bảo phi hành tiên khí trung phẩm cấp 6 chính là loại pháp bảo phi hành đỉnh cấp đó. Vô Ảnh Kiêu dù là cấp 4, nhưng mà nếu như đã bị lộ vị trí thì lực chiến đấu của nó thậm chí không bằng tiên yêu thú cấp 3. Cho đến lúc này, thậm chí Diệp Mặc có chút chờ đợi Vô Ảnh Kiêu đi tới vì tốc độ Vô Ảnh Kiêu cấp 4 quá nhanh khi hắn cảm ứng được nó đánh nén hắn. Bất quá Diệp Mặc không có lo lắng, tù bị luyện thể quán giờ là tiên niết thể, cho dù là bị Vô Ảnh Kiêu đánh nén một chút hắn cũng không trực tiếp bị giết như các tù sĩ thường. Diệp Mặc không có suy nghĩ đi muốn vào trong khoang thiền Ô Vân Trì Thanh Nguyệt nữa. Trần Mạnh Dù mặc dù là không có thần thức nhưng mà khi tỉnh lại có thể tự mình lấy đan dược để ăn, không cần thiết hắn phải hỗ trợ. Khiến Diệp Mặc tiếc nuối nào, qua lại vài ngày sau sắp tới Tiên Dược Sơn vẫn chẳng gặp được cái bóng Vô Ảnh Kiêu. Diệp Mặc cảm giác mình giống như há miệng chờ sung. Vô Ảnh Kiêu cấp 4 so với Vô Ảnh Kiêu cấp 3 thấp hơn, đã là thông minh nhiều hơn, chỉ cần không cẩn thận một chút nó là lập tức quay đầu bỏ chạy. Cái con Vô Ảnh Kiêu lúc trước bị một cái đao của hắn chém xuyên qua, dù không chết nhưng nhất định bị thương nặng, nói không chừng cũng là vì nguyên nhân cho nên các Vô Ảnh Kiêu khác mới đối với hắn đều là kinh kỵ. Có lẽ hắn không thể tiếp tục há miệng chờ sung mà phải chủ động xuất kích thôi. Nghĩ tới đây, việc chủ động xuất kích thì Diệp Mặc giảm tốc độ của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lại, đồng thời là thần thức vật cũng chậm rãi mở ra. Khiến Diệp Mặc không ngờ hắn mới là bắt đầu nửa nén hương gặp một Vô Ảnh Kiêu đang ẩn nấp trong không trung. Con Vô Ảnh Kiêu này ngoài ẩn nấp trong hư không thật là vô cùng kín đáo. Như ẩn như hiện, dù có là thần thức Diệp Mặc cũng không thể hoàn toàn cảm ứng sự hiện hữu của hắn. Nhưng mà thần thức vực của Diệp Mặc là có thể nắm bắt. Mà cái thứ như ẩn như hiện của thần thức vực Diệp Mặc lúc này là nhất định cảm thấy Vô Ảnh Kiêu. Sau khi xác định được vị trí Vô Ảnh Kiêu, Diệp Mặc là khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt giữ nguyên tốc độ tiến về phía con Vô Ảnh Kiêu kia. Ngay khi tới được khoảng cách nhất định bên con Vô Ảnh Kiêu kia, hắn là đột nhiên lấy tử đao phóng ra. Con Vô Ảnh Kiêu kia vốn đang tiềm phục, không ngờ Diệp Mặc có thể phát hiện ra nó, hơn nữa còn âm hiểm như vậy. Đột nhiên xuất chiêu đánh tới, lúc này dù tốc độ nó có nhanh cũng cần phải chủ động trước. Hiện giờ trước kịp làm gì đòn công kích Diệp Mặc đã tới, cho dù nó là Vô Ảnh Kiêu cấp 4 chẳng nữa cũng không thể thoát. Một đường máu hiện ra, con Vô Ảnh Kiêu cấp 4 ngay cả một khắc cũng không có phản kháng đã bị Diệp Mặc giết. Một cú tập kích hoàn toàn thành công, lòng Diệp Mặc cảm thấy sảng khoái, dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi chủ vũ và yêu đàn Vô Ảnh Kiêu, tiếp tục tìm kiếm Vô Ảnh Kiêu tiếp theo. 5 ngày sau, Diệp Mặc phát hiện ra Vô Ảnh Kiêu là càng ngày càng đi ít. Cuối cùng hắn biết được khắp nơi cũng không thấy được có một nổi con nào. Đoán chừng đám Vô Ảnh Kiêu kia biết Diệp Mặc có thể đánh nén ngược chúng cho nên đều trốn đi. Với Diệp Mặc mà nói cũng đã đủ. Hắn lấy được 11 cặp chủ vũ và yêu đàn Vô Ảnh Kiêu cấp 4. Hơn nữa trong nhẫn chữ vật có 7 cặp chủ vũ yêu đàn Vô Ảnh Kiêu cấp 3, 4 cặp chủ vũ yêu đàn Vô Ảnh Kiêu cấp 2. Số lượng này hắn quá giàu rồi. Ngày thứ 9, Diệp Mặc đi tới ngoại vi Tiên Dược Sơn. Lúc này mới biết vì sao Tiên Dược Sơn không thể tìm một cách dễ dàng. Tiên Dược Sơn không ngờ ở một cái nơi có tiền khí, linh khí nồng đậm mà nằm giữa ở sa mạc, không hề có tiền linh khí. Ở một nơi không có tiên linh khí như thế này chỉ là tu luyện là điều không thể. Càng không nói tới một cái tiên dược sơn, dù là thần dược sơn chắc chắn cũng chẳng ai biết. Huống chi muốn tiến vào tiên dược sơn cần có ngọc bài, nếu không thì không thể vào. Diệp Mặc không biết là sư phụ Trần Bằng Dù kỳ ngộ lớn tới tiến vào hỗn độn tinh vực trước kia. Bằng không, nếu không thì sẽ không thể nào nuôi được một cái tiên dược sơn trong hỗn độn tinh vực. Sau khi tiến vào sa mạc, Diệp Mặc nhanh chóng tìm được cửa vào Tiên Dược Sơn. Nếu không phải có Trần Bằng Dù chỉ điểm trận pháp che đậy cửa, vào tiên dược sơn Diệp Mặc cũng không nhìn ra, hắn khẳng định là trận pháp ẩn nấp này vượt qua tiền trận cấp 6. Lấy ra miếng ngọc bài, sau đó hướng về phía hư không vỗ vỗ, ánh sáng chậm rãi khuếch tán, rất nhanh xuất hiện một cái trận hồ môn. Diệp Mặc lập tức thu hồi ngọc bài, bước vào cánh cửa phía sau trận pháp. Sau đó thì cái trận môn kia lần nữa biến mất không thấy gì. Một cái luồng tiên linh khí lồng đậm tràn tới khiến Diệp Mặc lập tức hiểu vì sao ở đây lại có linh thảo sinh trưởng. Hiện trước mặt Diệp Mặc lúc này ở ngọn núi không cao, hơn nữa rất bằng phẳng, khiến Diệp Mặc cảm giác có chút giống với ruộng bậc thang ở địa cầu. Khắp nơi ở trên ngọn núi đều là tiên linh thảo từ cấp 1 tới cấp 6 đều có, hơn nữa phần chia vị trí đều đặn. Mỗi một loại tiên linh thảo khác cấp đều là ở khu vực riêng. Việc này đương nhiên là do người khác cố ý trồng gieo lên, đâu phải là tiên dược sơn tự nhiên, huống chi ở đây không phải là mấy trăm cây như là Trần Băng Du nói, mà có thể tận mấy chục ngàn gốc tiên linh thảo. Hơn nữa dù là tiên linh thảo cấp 5 cấp 6 cũng tới mấy trăm gốc. Từ đồng độ lồng đậm linh khí nơi đây, Diệp Mặc khẳng định bên dưới tuyệt đối có một cái tiên linh mạch. Thật nhiều tiên linh thảo, ngay cả Trần Băng Du đang nằm ở trên lưng Diệp Mặc cũng có chút giật mình. Cô biết dù là ngày trước đây là một tiên dược sơn bản thân chưa bao giờ tới, nên ngày trước khi Diệp Mặc hỏi cô thực không biết rõ. Thẳng tới hiện giờ cô mới thấy được ở chỗ này có rất nhiều tiên linh thảo thế nào. Cô lúc này mới biết được số lượng tiên linh thảo lúc đầu mình nói cho Diệp Mặc biết chỉ là bằng 1/10 số lượng thực tế. Thu thập bao nhiêu bây giờ? Diệp Mặc quay đầu nhìn Trần Băng Du rồi hỏi. Tiên linh thảo ở đây do người bỏ công sức ra trồng, tuy rằng không phải do sư phụ Trần Băng Du trồng, nhưng dù sao cũng là thứ thuộc về sư phụ cô. Nếu mà Diệp Mặc tự mình tìm tới đây, hắn không do dự mà vác tất cả vào thế giới trang vàng của mình, bao gồm cả tiên linh mạch chứ không riêng gì tiên dược sơn. Nhưng hiện tại hắn hiển nhiên không thể làm vậy. Cậu cảm thấy cần bao nhiêu cứ thu thập bấy nhiêu. Trần Băng Du không do dự chút nào nói ra, bất luận là cô khôi phục được hay không thì cô hiện giờ sống đều là nhờ vào Diệp Mặc. Hơn nữa là việc thu thập tiên linh thảo ở đây cũng là một trong điều kiện để Diệp Mặc hợp tác với cô. Tuy rằng lúc trước cô có nói qua Diệp Mặc chỉ nó có thể thu thập một bộ phận nhỏ, hiện tại cô căn bản không có biện pháp phản kháng. Diệp Mặc muốn thu thập bao nhiêu kỳ thực không cần hỏi ý kiến cô. Diệp Mặc có chút xấu hổ sờ cằm. Tôi sẽ chỉ lấy một phần thôi, hơn nữa là tôi còn phải ở đây chỗ này tu luyện một đoạn thời gian ngắn. Hắn xác thực có chút xấu hổ, trước đây là cùng chung một đội với Trần Băng Du, hắn cũng không thực nguyện ý. Cuối cùng Trần Băng Du tiết lộ chuyện tiền Ninh Dược Sơn, hắn mới miễn cưỡng mà đồng ý. Kết quả hắn từng bước thăng cấp, còn Trần Băng Du chẳng những không thăng cấp mà niết bàn không thành công, sau đó trọng thương tới mức này. Kể thực việc Trần Băng Du niết bàn không thành công vẫn liên quan tới hắn. Trước đây khi thương lượng hai người đều chia đều hỗn độn thanh địch, thực tế hắn là một mình chiếm hết 9 phần hỗn độn thanh địch. Đây là nguyên nhân khiến cho Trần Băng Du niết bàn thất bại. Nếu mà nói tới việc không tuân thủ giao ước thì cũng chính bản thân không kiên trì dựa theo giao ước ban đầu mà phân chia. Nhưng lúc đó thì hắn cũng không biết Trần Băng Du bị trọng thương chỉ vì không đủ hỗn độn thanh địch. Chính như vậy nên hiện giờ hắn đối với Trần Băng Du là càng tôn trọng hơn một chút. Nếu như liên quan tới cả hai người, tỉ như phân phối thời gian, việc làm gì, làm trước, làm sau, hắn đều hỏi ý kiến Trần Băng Du trước. Được, Trần Băng Du không do dự, có biết niết bàn thất bại kỳ thực không có bao nhiêu quan hệ tới Diệp Mặc, mà do bản thân cô không chuẩn bị đầy đủ cho việc niết bàn. Cô khi đó thấy Diệp Mặc niết bàn thành công cho nên muốn rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại nghĩ tới dù là nếu có được nửa gốc hỗn độn thanh địch, tỷ lệ thành công cao hơn. Nhưng nếu cô thực sự có sự chuẩn bị tốt về niết bàn thì cô cũng dù chỉ một canh nhỏ dùng cũng có thể niết bàn thành công, nhưng mà kết quả cô thất bại. Chỉ là cô không ngờ Diệp Mặc sau khi có thể niết bàn thành công, một là do công pháp luyện thể kia là do hắn diễn sinh, thứ hai Diệp Mặc có gần đầy đủ một cái gốc hỗn độn thanh địch. Nếu vậy mà hắn cũng không thể niết bàn thành công, hắn quá tệ rồi. Sau khi Diệp Mặc lấy ra biệt thự trần khí của mình để Trần Băng Du vào trong nghỉ ngơi, lập tức tiến vào tiên dược môn. Tiên dược sơn bắt đầu thu thập linh thảo cấp 5, cấp 6. Còn về những cái phần tiên linh thảo cấp 4 thì ngoại trừ một số ít tiên linh thảo hữu dụng với hắn ra, hắn cũng căn bản không thèm tìm tới. Trong 1612, tôi thích độ kiếp nhất. Cho mặc dù bây giờ là thần thức không thể thi triển, Diệp Mạc ngược lại cũng không hề cố kỵ. Sau khi trận bản che chắn đơn giản, liền mang theo một đống lớn tiên linh thảo tiến vào thế giới trang vàng. Tiên dược sơ này sau khi Diệp Mạc thu lượm một phen lập tức thay đổi bộ sáng. Vốn là tiên linh thảo rất nhiều, Diệp Mạc đào được tiên linh thảo cấp 5, cấp 6 từ nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất. Cứ như vậy, tiên dược sơn có tiên linh thảo được trồng chen chúc nhau, lập tức bị Diệp Mạc đảo thành một cái hố. Đối với tên này, Diệp Mạc rõ ràng không có thèm để ý chút nào, điên cuồng luyện đan ở thế giới trang vàng. Luyện chế chủ yếu là đan dược tiền cấp lục phẩm, mục đích là đến tiên dược sơn vì thăng cấp tiên đan sư lục phẩm. Song thần đan mặc dù là không thể điều trị triệt để cho Trần, mặc dù có thể khiến cho nguyên thần của cô không bị tán loạn, chỉ cần nguyên thần ngừng kết cô là từ từ khỏe lại. Dù nó cuối cùng cũng bị linh cảm nghiệt quá, không thể tu luyện bình thường, cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Kết quả sự việc không tiếc bất cứ giá nào để luyện đan. Một tháng sau, Diệp Mạc thăng cấp thành công đến tiên đan sư lục phẩm. Vì nóng lòng cầu thành, tiên linh thảo cấp 6 trong này bị hắn lãng phí hết 8 phần. Còn 2 phần còn lại, Diệp Mạc cũng không giữ lại, thu thập toàn bộ trong thế giới trang vàng. Nếu để cho hắn từ từ mà tìm kiếm lục lọi, đoán chừng chỉ là 1 năm sau hắn có thể thăng cấp thành tiên đan sư lục phẩm. Nhưng như vậy quá lâu. Sau khi thành tiên đan sư lục phẩm, Diệp Mạc lập tức chế mấy cái lọ song thần đan. Chẳng những công hiệu chữa trị thần thức còn có tác dụng cực kỳ quan trọng với việc hồi phục thần hồn, chữa trị nguyên thần. Quan trọng nhất là dù thần thức và nguyên thần của hắn không bị thương, nhưng mà cũng có thể dùng song thần đan tu sửa thần thức, hơn nữa hiệu quả không tệ. Vốn dĩ là dùng giác hồn tạo và dưỡng thần tuyền kết hợp, hiệu quả khôi phục thần thức mới là tốt nhất. Tiếc là song thần đan là đan dược tiên phẩm, còn dưỡng thần tuyên thì đẳng cấp không đủ, hơn nữa dưỡng thần tuyên của Diệp Mạc mới nằm mới ra một giọt, cho nên là dưỡng thần tuyên này kết hợp với giác hồn tạo chỉ có thể tu sửa thần thức, không thể giúp thần thức Diệp Mạc thăng đến kim tiên hậu kỳ được. Đối với Diệp Mạc mà nói, cái này cũng không còn quan trọng, hắn có song thần đan, dùng song thần đan tu luyện thần thức dù là ở tiên giới có mấy người làm được đây. Diệp Mạc lấy ra mấy cái bình song thần đan, bước khỏi thế giới trang vàng. Hắn cần phải đưa mấy bình đan dược cho Trần bằng dù trước, nếu không hắn lập tức muốn bế quan, ai biết lần bế quan này bao lâu. Phần lớn thời gian Trần bằng dù đều ngủ say, khi tỉnh dậy là vận chuyển công pháp tu luyện muốn chữa trị kinh mạch. Dù có biết là phí công nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ. Sở dĩ có thể vận chuyển công pháp tu luyện là vì công pháp tu luyện của bản thân cô không có cách nào thành công được nữa. Ngoài công pháp mà Diệp Mặc đưa ra khiến cho cô tìm được hướng tu luyện khác, những cái khác cũng không có ý nghĩa. Lần này khi Diệp Mặc tiến vào Trần bằng dù đúng lúc tỉnh. Trước giờ là người chịu được sự nhàm chán, cũng không vì Diệp Mặc để cô một mình trong phòng mà bất mãn. Với cô mà nói, dù không bị trọng thương, cô cũng một mình tu luyện. Thế Trần Bằng Dù cố gắng vận chuyển công pháp tu luyện, Diệp Mặc bất đắc dĩ đưa đan dược cho Trần Bằng Dù cũng không ít, thậm chí tuyết dược đan và trí quỳnh đan hắn cũng không keo kiệt. Trong phòng cô lại dùng tiền tình bố trí tụ linh trận, nhưng vết thương của Trần Bằng Dù căn bản không phải tu luyện đơn giản có thể khôi phục. Sự đáng sợ và nghiêm trọng của niết bàn thất bại Người luyện thể đều biết, phần lớn người sau khi thất bại mất thân thể của mình còn chưa mang du, vì dù một cái phần hỗn độn thanh địch, thân thể không hao tổn mà tổn thương nguyên thần và tiên linh căn. Hôm nay tôi chế được một loại đan dược, cô xem. Dạ Mặc lấy xong thần đan đưa Trần Băng Du, tin rằng Trần Băng Du chưa từng thấy xong thần đan, vì thứ như ám tạo ở tiên giới là tuyệt tích. Nhưng mà hắn cũng tính kỹ, nếu mà Trần Băng Du nhận ra xong thần đan, hắn cũng không có nói lai lịch. Trần Băng Du nhận bình ngọc Dạ Mặc đưa, cũng không có nhìn kỹ, mở ra lấy một cái viên đặt vào trong miệng. Giờ cô biết Dạ Mặc quả thực là một cái đại sư tiên đan rồi, cho nên là đối với đại sư đan dược mà Diệp Mặc đưa cô cũng không nghi ngờ gì. Đan dược vào miệng rồi, chỉ là một lát sau, Trần Băng Du bỗng chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ, lập tức nhắm mắt bắt đầu vận chuyển công pháp. Cô cảm thấy công pháp của mình cuối cùng có thể vận hành, dù không thể nào chữa trị đình căn niết hóa, cũng chữa trị được nguyên thần đang suy yếu và tán loạn. Diệp Mặc rõ ràng thấy khóe mắt Trần Băng Du có hai hàng nước mắt chảy xuống, dù là cô mà nhắm mắt lại rồi, dòng nước mắt kia cũng không chịu đựng nổi mà trào ra. Rõ ràng lúc này lòng cô là vô cùng kích động, nói cách khác là vì vết thương của mình có khả năng khôi phục càng kích động. Dạ Mặc lòng là đồng thời giật mình, lần đầu tiên thấy Trần Băng Du rơi lệ. Trong suy nghĩ của hắn, loại người như Trần Băng Du dù sắp bị giết cũng không có rơi lệ. Vì Dạ Mặc biết cô là người thế nào, Trần Băng Du có thể là người đối với đại đạo tu luyện chấp nhất mà hắn từng gặp nhiều nhất. Cho nên là kinh mạch cô vỡ vụn hoàn toàn, linh căn niết hóa, nguyên thần tán loạn, cô vẫn không ngừng từ bỏ tu luyện. Chỉ cần cô còn thở, cô cũng khiến bất luận hiệu quả hay không, loại người cố chấp như cô quả thực là khiến Dạ Mặc có chút xấu hổ. Cô bây giờ là rơi lệ không phải bản thân được cứu, mà hẳn là do lại có thể tu luyện được, ít nhất là tu luyện nguyên thần. Dạ Mặc thầm than một tiếng, người con gái này quá chấp nhất, không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt về sự theo đuổi của cô với loại chấp nhất này. Diệp Mặc biết cô tuyệt đối không phải là loại người vì tu luyện điên cuồng, thậm chí bất chấp mọi thứ. Trần Băng Du tuyệt đối là người có lý trí, thậm chí đạo lý đối nhân xử thế của cô cũng không kém hơn so với người khác. Nhưng mà có một điều Diệp Mặc cho rằng bản thân nhìn không sai, đó là tất cả lý trí đạo lý đối nhân xử thế của cô đều là dùng tu luyện là điều kiện tiên quyết. Diệp Mặc cũng từng thấy người con gái này cười một lần rất chấn động, cho rằng Trần Băng Du mỉm cười tuyệt đẹp hơn nhiều so với khi lạnh lùng. Mà lúc đó Diệp Mặc lại thấy bộ dáng cô nhắm mắt nhưng rơi lệ, lúc đó tuyệt đối là lúc nhìn cô đẹp hơn nhiều so với lần khi cô lạnh lùng. Nhưng nếu như người không biết Trần Băng Du vì chuyện gì rơi lệ, nói không chừng lòng đều đau lòng. Diệp Mặc lắc đầu, thật khó có thể đặt người con gái này vào mối liên hệ với đạo tầm túi già thối tha kia. Hắn không định quấy rầy Trần Băng Du sau khi để lại vài bình xong thần đan rời khỏi, bản thân cũng cần bế quan. 50 triệu tiền tình thượng phẩm Diệp Mặc tu luyện tại đây không chút tiết kiệm. Tiền tình tụ linh trận từng mảng từng mảng. Đan dược lại là càng giống gặm kẹo. Trận bàn thời gian sau khi vận chuyển 2 năm, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng, cuối cùng thăng cấp từ kim tiền hậu kỳ tới kim tiền viên mãn. Chỉ cần hắn sau khi độ kiếp xong sẽ thành huyền tiên. Sau khi đến huyền tiên, hắn là trực tiếp rời hỗn độn tinh vực. Theo những gì hắn suy tính, mấy người tố tố dù muốn phi thăng cũng không nhanh tới vậy. Tốt nhất là rời khỏi 11 hạ thiên vực, tiến vào trung thiên vực tìm cơ duyên, trở thành đại tiên. Tên lục chính quần đó đang truy tìm tung tích hắn. Giờ đã qua bao nhiêu năm, chẳng may bị gã tìm ra ở 11 hạ thiên vực, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Diệp Mặc biết rõ, hắn mặc dù là có thất đan nhưng mà tiêu hao khi tu luyện quả quá nhiều. Từ kim tiên hậu kỳ thẳng đến kim tiên viên mãn cũng tiêu hao mất 10 triệu tiên tinh thượng phẩm. Vậy từ huyền tiên sơ kỳ đến huyền tiên viên mãn cần bao tiên tinh hoặc là bao nhiêu tài nguyên đây? Đồng thời Diệp Mặc cảm thấy hiệu quả tiên tinh tu luyện dù không tệ nhưng lại kém xa tiên tuyển. Nếu như hắn có thể tìm được tiên tuyển thượng phẩm hoặc tiên tiền thuộc tính thượng phẩm, tốc độ tu luyện của hắn tăng gấp mấy lần. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, thần thức lập tức quét tới Trần Băng Du. Cô cũng có thể ngồi dậy tu luyện rồi, xem ra hiệu quả của song thần đan đối với cô không tệ. Bất luận khí sắc hay là những mặt khác, cô dường như đều có tiến bộ tương đối lớn, thậm chí thoạt nhìn không phải bộ dáng bị bệnh. Thấy Diệp Mặc tiến tới, Trần Băng Du dừng tu luyện, nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi: "Thứ anh cho tôi là song thần đan, anh lấy được giác hồn tạo từ đâu vậy?" Diệp Bạc lòng giật mình không ngờ Trần Băng Du nhìn ra. Mình đưa cô ấy là song thần đan thật, nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng trầm giọng nói. Nếu tôi nói trong giác hồn vực thừa dịp cô không để ý lấy được, cô có tin không? Trần Băng Du nhíu mày không nói thêm. Tiến bộ của cô không nhỏ, không ngờ có thể ngồi dậy được rồi. Diệp Bạc bước đến lần nữa cõng Trần Băng Du trên lưng. Cảm ơn đan dược của anh, nếu không phải chỗ đan dược đó của anh, nguyên thần tôi không thể ổn định. Bây giờ tôi có thể thi triển thần thức, có thể dùng nhẫn chữ vật của mình. Trần Băng Du không tiếp tục hỏi thăm chuyện giác hồn tạo nữa. Không cần khách sáo, cô trọng thương một phần là do tôi. Số đan dược đó có còn không? Nếu hết rồi tôi đưa cô vài bình nữa. Diệp Bạc hỏi một câu. Trần Băng Du chờ mặc hồi lâu rồi nói. Vẫn còn nhiều, tôi cũng tương đối ít dùng. Diệp Bạc lại lấy một chiếc nhẫn đưa cô nói. Trong này một số đan dược tôi luyện chế tặng cô. Những đan dược này cô cần khôi phục lại nguyên thần, tôi cũng luyện chế một ít để trong đó. Trần Băng Du nghi ngờ. Tại sao số đan dược đó anh mang theo người, đợi khi nào tôi dùng anh đưa cho tôi không được sao? Sớm một chút hay muộn một chút cũng vậy, tôi sắp phải độ kiếp huyền tiên. Sau khi tăng cấp huyền tiên, tôi từ trong này rời khỏi hỗn độn tinh vực, đoán chừng nhiều nhất chỉ một năm nữa. Nói cách khác, hơn một năm nữa cô có thể về cực kiếm môn, sau này có lẽ không gặp được. Số đan dược này sớm muộn cũng phải đưa cô. Diệp Bạc giải thích, sớm quên mất cái chuyện mình là bạn đời Tần Niệm Mân. Trần Băng Du ừ một tiếng không có nói thêm, không ngờ là không hỏi thăm Diệp Bạc tại sao nói không gặp nhau nữa. Vì Diệp Bạc là bạn đời Tần Niệm Mân cô cũng biết. Đợi Diệp Bạc cõng cô trên lưng rời biệt thự, khi thu pháp bảo chân khí cô mới bỗng hỏi một câu. Nếu có một ngày tôi khôi phục được, tôi không quên anh từng cứu tôi. Diệp Bạc mỉm cười. Không cần, cô quên tôi vẫn là tốt hơn. Trần Băng Du dường như biết Diệp Bạc nói có ý gì cũng không nhiều lời chỏi. Anh độ kiếp nắm chắc mấy phần? Lần này Diệp Bạc không có nói lắm chắc mấy phần mà nói thẳng. Thực ra tôi thích nhất là độ kiếp, tin hay không là tùy cô. Chương 1613, đây là lôi kiếp gì? Trần Băng Du lắc đầu không có tiếp tục nói chuyện với Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc lần này lấy ra ngọc giản rời khỏi Tiên Dược Sơn, quay về sa mạc của tầng thứ tư hỗn độn tinh vực. Quay đầu nhìn sa mạc mênh mông, hắn cũng không khỏi không khâm phục. Không, sự lợi hại của người bố trí trận pháp này. Loại trận pháp này hắn cũng có thể bố trí, nhưng mà Tiên Dược Sơn cực lớn được ẩn giấu trong trận pháp như vậy, phòng trường đợi hắn thăng cấp đại sư tiên trận cấp 5, cấp 6 mới có thể. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Trần Băng Du xong, Diệp Bạc bố trí tụ linh trận cực lớn chính giữa sa mạc xa xôi. Hắn dùng đến mấy triệu, mấy chục triệu tiên linh thượng phẩm. Sự lãng phí của tụ linh trận hắn căn bản không thèm lý. Nhiều lúc Diệp Bạc đổ kiếp không có bố trí tụ linh trận vì hắn hấp thu lôi nguyên, đối với tiên linh khí nhiều ít không để ý. Nhưng giờ trong sa mạc dường như không có tiên linh khí, Diệp Bạc vẫn bố trí tụ linh trận. Có một điều, lần trước khi hắn độ kiếp kìm tiền suýt chút nữa bị lôi kiếp ám toán, may cuối cùng là thăng cấp kìm tiền rồi, lần này dứt khoát bố trí một cái đại trận đầy đủ tiên linh khí, tránh cho việc hắn bị ám toán. Còn dẫn nồi trận và chữ nồi trận, Diệp Bạc là lười không thèm bố trí. Hắn biết độ mạnh của lôi trận bây giờ quán, dù bố trí trận pháp đó cũng không thể chứa được lôi nguyên. nói không chừng chỉ trong hiệp thứ nhất trận pháp đó tan tành. Thế giới mạc nạ rầm rộ sôi nổi, dùng nhiều tiên tinh như vậy bố trí tụ tiền trận. Trần Bằng dù có chút nói không lên lời, nói thực Diệp Mặc cũng chỉ là độ kiếp lùi kiếp huyền tiên mà thôi, làm gì cứ như là sắp độ một cái đại tiền đồi kiếp. Còn nói chuyện hắn thích nhất là độ kiếp trong vạch hùa chiềng múa trống sao. Diệp Mặc lại không biết cách suy nghĩ của Trần Bằng dù lúc này là vận chuyển tam sinh quyết trong tụ linh trận của mình, chuẩn bị dẫn động lùi kiếp. Trần Bằng dù không nhìn thấy cảnh tượng Diệp Mặc tu luyện, sờ thấy tiền linh khí của tiền tình xung quanh Diệp Mặc toàn bộ tụ kết, thậm chí tạo thành cái màn sương trắng tiền linh khí mới là khiếp sợ. Khó trách tốc độ tu luyện hắn nhanh như vậy, có ai tu luyện động tĩnh lớn như thế này chứ. Đây chưa phải là cái khiến cô chấn động nhất, cô nhanh chóng thấy được lốc xoáy. Tám cái tiền linh khí cực kỳ lớn xoay tròn ở đỉnh đầu Diệp Mặc uốn lượn, hơn nữa là lốc xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một mảng. Bên ngoài mấy chục triệu tiền tình hóa ra thoạt nhìn nhiều, nhưng mà Diệp Mặc tu luyện dường như không phải nhiều. Nói thật, nhiều tiền tình như vậy, nếu để một cái kim tiền bình thường tu luyện, nói không chừng tu luyện mấy chục ngàn năm cũng chưa chắc dùng hết. Nhưng trình độ hấp thu tu luyện như Diệp Mặc, Trần Bằng dù chắc chắn rằng số tiền tinh này không thể chống đỡ được hắn trong trăm năm. Nghĩ tới việc tiền tinh mà Diệp Mặc tu luyện gấp trăm lần người khác, Trần Bằng dù hít một hơi lạnh. Dù có bị trọng thương nhưng mắt vẫn sáng, một số đệ tử thiên tài môn phái cô chưa từng gặp qua. Cô cũng từng gặp qua, nhưng trước giờ đã chưa có người nào tu luyện có cảnh tượng này. Truyền thừa Diệp Mặc quả quá lợi hại. Trần Bằng dù lắc đầu, bản thân cô cũng là được hưởng nhiều truyền thừa từ Diệp Mặc, nếu không phải truyền thừa luyện thể của Diệp Mặc, cô sớm thành tro bụi. Đáng tiếc dù là truyền thừa Diệp Mặc có lợi hại, hắn cũng không lấy ra đưa cho cô. Đối với một con người Diệp Mặc này, Trần Bằng dù có chút hiểu, nếu không phải cô từng cứu hắn một mạng, nói không chừng tới công pháp luyện thể cũng không có. Mặc dù cô vì công pháp luyện thể suýt chút nữa mất mạng, nhưng Trần Bằng dù không có hối hận. Lúc này Diệp Mặc nuốt huyền minh đan, sau đó Diệp Mặc muốn đột phá cảnh giới huyền tiền, hấp thụ tiền linh khí càng điên cuồng. Dù là tinh vực xa mà có tiền linh khí vô cùng mỏng, cũng bị sự hấp thụ điên cuồng của Diệp Mặc mang tới màn sương mỏng khí tiền linh. Một cái tuần hương sau, bầu trời có chút ảm đạm bỗng u ám. Trần Bằng dù cũng biết lùi kiếp Diệp Mặc sắp tới. Rầm rầm rầm, chín tia sét đỏ sáng xuống. Trần Bằng dù đứng một bên sững sờ, chuyện gì thế này? Làm gì có lôi kiếp huyền tiên nào đợt đầu tiên đã đánh xuống 9 tia? Người bình thường nhiều nhất chỉ là 2-3 tia. Vì độ kiếp huyền tiên bình thường 2 lần 9 tia sẽ tổng cộng 18 tia. Lần đầu tiên đánh xuống 9 tia chẳng phải chỉ có 2 lần lôi kiếp sao? Hơn nữa dù là kim tiên viên mãn có lợi hại cũng không thể chặn được 9 tia sét đồng thời giáng xuống. Hơn nữa 9 tia này vô cùng thô bạo, còn thô bạo hơn tia sét bình thường nhiều. Diệp Mặc làm sao mà độ kiếp qua? Còn tia sét màu đỏ kia, cô đừng nói nhìn qua, dù là nghe cũng chưa từng thấy. Kèn két. Chín cái tia sét mang theo tiếng nổ vàng toàn bộ giáng vào người Diệp Mặc, khiến Trần Bằng dù càng không hiểu là Diệp Mặc không ngờ không phóng pháp bảo phòng ngự. Chẳng lẽ Diệp Mặc không có? Hoặc là Diệp Mặc cho rằng mình là tiên nhất thể không, cho nên là dám dùng thân mình ngăn trở nối kiếp? Cũng có khả năng Diệp Mặc không có pháp bảo phòng ngự thật. Cô và Diệp Mặc đi cùng nhau cũng lâu, dường như chưa thấy Diệp Mặc xuất ra bất kỳ pháp bảo nào phòng ngự. Tới lúc đó trong nhẫn chữ vật của mình có tiểu tháp màu đỏ đưa cho hắn thôi. Tiểu tháp đó cũng là chiến lợi phẩm lúc trước của hắn. Nhưng dù đưa hắn cũng phải cần độ qua 9 tia sét này. 9 tia sét màu đỏ giáng xuống người Diệp Mặc, đồng thời Diệp Mặc biết tia sét này mạnh hơn nhiều so với lôi kiếp độ kiếp kim tiền lúc trước hắn độ qua. Tam sinh quyết của Diệp Mặc hoàn toàn vận chuyển lôi nguyên tiên nguyên, không ngừng bị hắn hấp thụ, chuyển hóa thành tiên nguyên. Hắn đã cảm giác rõ những cái tia sét màu đỏ này dù là mạnh hơn so với lúc trước, nhưng mà thương tổn hắn cảm thấy lại là ít hơn so với trước. Ngoài trừ vết thương bên ngoài ra thì nội thương hắn cũng không có nặng. Lúc này Diệp Mặc mới thực sự cảm nhận lợi ích tiền nhân luyện thể. Hắn thăng cấp tới tiên niết thể, đến độ kiếp cũng dễ dàng đi nhiều. Trần Bằng dù thấy Diệp Mặc dễ dàng vượt qua 9 đường xét hoàn toàn sững sờ. Lần đầu tiên cô thấy một người huyền tiên lợi hại như vậy. Cô cũng lần đầu tiên thấy một người lại nhẹ nhàng vượt 9 tia xét. Lúc trước lôi kiếp huyền tiên cô là 2 lần 9 tia. Dù là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hơn nữa có pháp bảo phòng ngự, cuối cùng vẫn là thương tích đầy mình. Dù là độ kiếp làm gì cũng đâu có được thanh nhàn thoải mái như Diệp Mặc. Khó trách hắn không phóng ra pháp bảo phòng ngự, xem ra hắn chuẩn bị từ trước. Tiền nết thể thực sự lợi hại vậy sao? Không đợi Trần Bằng dù thư thái, trên đời vang đến mười mấy cái tiếng nổ vàng kèn két truyền tới. 18 đường lôi kiếp đồng thời giáng xuống. Hơn nữa, những lôi kiếp này còn như thô bạo hơn trước nhiều, thậm chí là còn hùng mạnh hơn. Chuyện gì xảy ra? Trần Băng Du nghi ngờ nhìn 18 tia sét sáng xuống còn chưa hoàn toàn hiểu ra. Thế này là 3 lần 9 lôi kiếp, nghe nói một ít kim tiền nghịch thiên gia. Rất ít độ kiếp, huyền tiên lại là 27 tia thế này. Nghĩ tới giờ mà có thể là trình độ kim tiền giết huyền tiên, Trần Băng Du dường như hiểu ra. Nhưng dù 3 lần 9 lôi kiếp cũng không cần sáng xuống chỉ trong 2 đợt chứ. Nhưng Diệp Mạc không sợ chút nào sớm đón ấy. Vô cùng may mắn khi niết bàn thành công trước kỳ độ kiếp huyền tiên của mình. Nếu không lần này độ lôi kiếp chắc hẳn không thể thành thơ như vậy. Rầm rầm rầm, hơn 10 đường sét đánh trên người Diệp Mạc điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết hấp thụ lôi nguyên. Tốc độ lôi nguyên màu đỏ nhạt bị Diệp Mạc hấp thụ chuyển hóa thành tiên nguyên lôi hệ, không ngừng tăng tu vị Diệp Mạc. Hắn không ngờ lại không có việc. Trần Băng Du sững sờ, 18 đường sét chỉ khiến vết thương bên ngoài Diệp Mặc nặng hơn một chút, rõ ràng là không hề khiến Diệp Mặc trọng thương. Đã 2 đường sét giáng xuống, Trần Băng Du mới hoàn toàn không hiểu chuyện xảy ra. Cái này là vượt khỏi phạm vi phạm trù 3 lần 9 lôi kiếp. Mà khí thế trên người Diệp Mặc lúc này bắt đầu tăng vọt. 2 đường sét này sau khi giáng xuống cũng không dừng lại chút nào, lại 2 đường nữa, sau đó là 3 đường, cuối cùng là 2 đường. Tia sét liên tiếp không ngừng giáng xuống cũng là càng lúc càng to, cuối cùng thậm chí Diệp Mặc hoàn toàn bị bao phủ trong màn lôi kiếp màu đỏ. Trần Băng Du ngơ ngác nhìn lôi kiếp của Diệp Mặc, hoàn toàn không hiểu Diệp Mặc độ kiếp nổi kiếp gì. Diệp Mặc là kim tiên tu sĩ, cô biết cũng không thể nào liên thủ với cô đánh phó với huyền tiên trung kỳ. Nhưng mà lôi kiếp huyền tiên làm sao có nhiều đường như vậy? Không đợi cô hiểu ra, Diệp Mặc bỗng hét dài một tiếng, ngược lại đón lôi kiếp xông tới. Đồng thời là những cái tia sét đen không ngừng được đánh ra đối kháng với tia sét màu hồng phấn đang từ trên trời giáng xuống. Điên rồi, Trần Băng Du lúc này hiểu Diệp Mặc tại sao nói hắn là thích nhất độ kiếp. Chưa bao giờ thấy qua loại người độ kiếp như vậy. Cái này đâu phải là độ kiếp, quả thực là tấn công lôi kiếp. Lôi kiếp đang biểu hiện sức mạnh của mình hay sự tức giận của mình. Trần Băng Du cũng không biết Diệp Mặc sớm có ý nghĩ muốn chọc giận lôi kiếp. Lúc này hắn xông đến dùng tia sét của mình chống lại lôi kiếp. Vì hắn biết nếu chỉ như vậy, một cái đợt lôi kiếp của hắn mới tiến bộ. Hơn nữa, hắn mỗi lần dùng lôi kiếp đối phó với lôi kiếm, uy lực lôi kiếm của hắn cũng tăng một tầng. Giờ hắn là hoàn toàn độ kiếp xong, hơn nữa là thăng cấp huyền tiên thành công, lại là cơ hội tốt, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội rèn luyện lôi kiếm. Rầm rầm, thanh âm vang lên không ngừng trên bầu trời. Lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc và tia sét đỏ và chạm nhau phát ra lôi quang tứ phía. Sau lửa tuần hương, tia sét chậm chậm giải tán. Tiền Linh Vân cũng khoan thai đến. Diệp Mặc thu lại lôi kiếm bắt đầu hấp thụ Tiền Linh Vân. Vừa nãy lôi kiếp hắn quả thực là độ quả quá nhẹ nhàng, lôi kiếp này đối với hắn hoàn toàn không nguy hiểm. Nhưng Diệp Mặc cũng biết lôi kiếp huyền tiên là lôi kiếp kém nhất trong lôi kiếp, cũng là lôi kiếp an toàn nhất. Cảm nhận được tiền nguyên thần thức mạnh mẽ của huyền tiên, Diệp Mặc lòng thỏa mãn. Tu sĩ kim tiên muốn vượt cấp chém giết huyền tiên quả thực là quá gian nan. Nếu không phải là công pháp của hắn quá nghịch thiên, hắn là muốn giết tu sĩ huyền tiên dường như là không thể làm được.